Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 881, không thấy rõ. Cái kia ta thì lại đánh một lần. Nghe được cái này, người mặc thái cực đạo phục lão giả mà nói về sau. Còn lại cổ bá chủ đều không nói gì, xem như chấp nhận. Những kia tuổi trẻ bối phận cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thái cực đạo phục lão giả nếu thật xuất thủ, toàn bộ chủ thiên địa thế giới luận đơn đả độc đấu, không có cái nào tôn cổ bá chủ là thái cực đạo phục lão giả đối thủ. Bởi vì bây giờ thái cực đạo phục lão giả đã đạt đến lục tinh cổ bá chủ chi cảnh. Vốn là cái này thái cực đạo phục lão giả cùng với những cái khác cổ bá chủ đều tại cùng một cảnh giới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngũ tinh cổ bá chủ. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, thái cực đạo phục lão giả lại là đột phá đến lục tinh cổ bá chủ. Tuy nhiên bây giờ khí tức còn chưa ổn định, nhưng xác thực hàng thật giá thật đệ nhất cường giả. Đồng dạng đưa ra dùng thế hệ trẻ tuổi quyết đấu phương thức đến quyết định cái này thiên đạo chi hoa thuộc về vấn đề đề nghị, cũng là thái cực đạo phục lão giả nói ra. Bọn họ cái này cũng cổ bá chủ tâm lý đều rõ ràng. Đơn giản là thái cực đạo phục lão giả có sung túc lòng tin, nhận vì đệ tử của mình nhất định có thể thắng được. Dù sao thái cực đạo phục lão giả chính mình đã so với bọn hắn sớm hơn bước vào đến lục tinh cổ bá chủ. Nói cách khác, thái cực đạo phục lão giả nói so với bọn hắn muốn mạnh hơn một bậc. Cái kia đệ tử nhất định cũng giống như vậy. Đương nhiên đây là thái cực đạo phục lão giả tự thân như vậy cho rằng, mà tại bọn họ những thứ này cổ bá chủ trong mắt, thế hệ trẻ tuổi ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Đến mức hiện tại thu thập một cái lẳng lặng vô danh cổ bá chủ, đối với thái cực đạo phục lão giả mà nói bất quá là phí một chút thời gian thôi. Toàn trường mắt thấy phía dưới có chút thế hệ trẻ tuổi càng là nhịn không được đánh lên ngáp. Có thể sau một khắc, còn không chờ mọi người kịp phản ứng đây, chỉ nghe được tất cả mọi người bên tai nhất thời chỉ truyền đến bộp một tiếng, một đạo người mặc thái cực đạo phục bóng người trực tiếp thì theo bọn họ trước mắt ngã văng ra ngoài. Oanh, càng là tại đập vỡ một tòa núi cao vạn trượng mới ngừng lại được. Trong chốc lát tất cả mọi người mộng, những cái kia cổ bá chủ càng là mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng kinh dị, một đôi mắt tất cả đều thẳng trừng. Bọn họ không nhìn lầm đi, vừa mới té ra nhập chính là thái cực đạo phục lão giả. Sau một khắc, xoát một chút, ánh mắt mọi người liền toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu bên kia. Khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ, còn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đứng tại vùng hư không kia phía trên thời điểm, giờ khắc này, tất cả mọi người thân lông tơ đều dựng lên. Tê, chỗ có thế hệ trẻ tuổi trực tiếp thì bị hù hít vào một ngụm khí lạnh, tóc đều bị hù bùng nổ. Cái này sao có thể? Vừa mới ném ra người lại thật là thái cực đạo phục lão giả. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao không thấy gì cả? Trong nháy mắt, thái cực đạo phục lão giả lại thì bay ngang ra ngoài. Đây chính là một tôn lục tinh cổ bá chủ a. Phịch một tiếng, không chờ mọi người lấy lại tinh thần, cái kia bị chôn giấu tại vô số đá vụn bên trong thái cực đạo phục lão giả liền từ tòa kia sụp đổ núi cao vạn trượng dưới vọt ra, tự thân cũng là gương mặt yên lặng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không hiểu. Tựa hồ liền thái cực đạo phục lão giả chính mình vừa mới đều không có thấy rõ chính mình đến tột cùng là làm sao ném ra. Hắn thì nhớ đến chính mình vừa mới chuẩn bị hướng đối phương xuất thủ, lại đột nhiên ở giữa cảm giác một trận nhói nhói truyền đến. Ngay sau đó, đại não thì biến trống rỗng, không biết thế nào thì ngã văng ra ngoài. Trong chốc lát, vừa mới còn chuẩn bị xem trò vui mọi người, trong nháy mắt sắc mặt tất cả đều biến một mảnh trắng bệch. Cho dù là cổ bá chủ, một trái tim cũng là nhịn không được bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Cái này đột nhiên đến lạ lẫm bạch y nam nhân, có gì đó quái lạ, có đại cổ quái, một tôn lục tinh cổ bá chủ, vừa mới làm sao có thể vô duyên vô cớ thì ngã bay ra ngoài, liền bọn họ lại đều không có thấy rõ. Rất rõ ràng, thái cực đạo phục lão giả cũng không tin Sở Lăng Tiêu thật thực lực rất mạnh, vừa mới nhất định là Sở Lăng Tiêu dùng cái gì ghê gớm kinh thiên chi vật, thừa dịp hắn không phòng bị ra tay, mới đưa đến hắn tại trước mắt bao người ngã văng ra ngoài. Bằng không mà nói, hắn tôn này lục tinh cổ bá chủ như thế nào êm đẹp thì ngã văng ra ngoài, nhưng hắn rõ ràng phàm là dạng này kinh thiên chi vật nhất định chỉ có thể dùng một lần. Trong chốc lát, ổn định tâm thần thái cực đạo phục lão giả sắc mặt nhất thời dần dần khôi phục được bình thường, trong mắt có chút mang theo vẻ tức giận, ngữ khí lạnh như băng nói: khá lắm hậu bối, thật không nhìn ra ngươi lại tàng lấy chiêu này, chắc hẳn ngươi là muốn dùng loại biện pháp này trấn nhiếp những người khác đúng không? Chỉ tiếc ngươi tìm nhầm người. Nghe vậy, tại chỗ tất cả mọi người cũng không khỏi sững sờ. Trong tích tắc, tất cả cổ bá chủ sắc mặt cũng đều khôi phục lại bình thường. Cần phải như bọn họ suy nghĩ, vừa mới đúng là đối phương thừa dịp thái cực đạo phục lão giả không phòng bị, sử dụng cái gì kinh thiên chi vật. Bằng không, thái cực đạo phục lão giả làm sao đột nhiên sẽ ngã bay ra ngoài? Phải biết, đây chính là một tôn lục tinh cổ bá chủ a, làm sao có thể vô duyên vô cớ, liền bọn họ đều không có thấy rõ ràng thì trong nháy mắt ngã bay ra ngoài. Không phải cái này bạch y nam nhân chơi lừa gạt, vẫn là cái gì? Trong tích tắc, tất cả cổ bá chủ khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai. Còn tốt thì kém một chút, bọn họ liền bị đối phương hù dọa. Làm không tốt, đến lúc đó, thật muốn trơ mắt nhìn nam nhân này đem đóa này thiên đạo chi hoa cứ như vậy lấy mất. Oanh, trong chốc lát, thái cực đạo phục lão giả khí thế đột nhiên kịch liệt tăng lên, trực tiếp thì đề cao đến lục tinh cổ bá chủ chi cực hạn. Toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới cũng bắt đầu một trận run rẩy lên. Giờ khắc này, còn lại cổ bá chủ sắc mặt cũng là biến ngưng trọng lên. Toàn lực xuất thủ lục tinh cổ bá chủ quả thật không tầm thường. Bọn họ những thứ này ngũ tinh cổ bá chủ cách xa như vậy lại đều cảm nhận được một cổ áp lực. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào cản. Vừa dứt lời, thái cực đạo phục lão giả trực tiếp thì mang theo không thể ngăn cản chi thế hướng về Sở Lăng Tiêu lao đến. Nhưng sau một khắc, mọi người vốn cho rằng một giây sau liền có thể nhìn đến Sở Lăng Tiêu thân thể từng chút tại bọn họ trước mắt hóa thành cho tàn tràng cảnh, lúc lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi giơ tay lên, bộp một tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, chỉ thấy thái cực đạo phục lão giả lại trực tiếp liền bị một bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh ở trên mặt. Đường đường lục tinh cổ bá chủ mà ngay cả một bàn tay đều không ngăn được, thái cực đạo phục lão giả cũng mộng cả người, trực tiếp tựa như là bị một đạo sấm sét tia chớp bổ trúng đồng dạng, triệt để thì ngẩn người tại chỗ, hai mắt sững sờ, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đại não trong nháy mắt biến trống rỗng, hắn lục tinh cổ bá chủ mà ngay cả một bàn tay cũng đỡ không nổi sao? Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, một đạo nhàn nhạt thanh âm liền lần nữa rơi vào tất cả mọi người bên tai. Thấy rõ ràng chưa? Không thấy rõ ràng có đúng không? Cái kia ta thì lại đánh một lần. Bộp một tiếng, câu này lời mới vừa dứt, Thái Cực Đạo Phục lão giả cả người trực tiếp thì cùng lần thứ nhất như thế, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng ngã bay ra ngoài, oanh, lại một lần nện sụp đổ một tòa núi cao vạn trượng. Tất cả mọi người ngoặc kép, giờ khắc này tĩnh, yên tĩnh như chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.